Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lười đi để ý hệ thống đột biến khẩu phong. Từ Đồ Nhiên tầm mắt lại lần nữa rơi xuống trong tay Bạc Hộp Thượng. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Nói thực ra, nàng trên mặt nhìn bình tĩnh. Thực tế đối với cái kia phong ấn phù văn hay không hữu hiệu, trong lòng cũng không có gì để. Mà hiện tại, tuy rằng nhìn như hết thảy thuận lợi, nhưng thực mạc danh, nàng trong lòng vẫn là nổi lơ lửng một tầng bất an. Người đối thứ này, hiểu biết nhiều ít, hơi suy tư, nàng đối hệ thống đặt câu hỏi. Như vậy xem như đem nó thu thập rớt sao? Tựa hồ là vì đền bù phía trước mạo phạm. Lúc này hệ thống đáp lại thật sự mau, còn mang lên vài phần nóng bỏng. Kỳ thật nhân ra cũng không phải rất rõ ràng đâu. Từ Đồ Nhiên, muốn ngươi gì dùng? Không phải, ta ý tứ là, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Ta thậm chí liền nó cụ thể thân phận đều còn không có thăm dò rõ ràng. Ngươi đến chờ ta trước loát một loát. Hệ thống bay nhanh bù. Đốn hạ lại nói, bất quá có một chút ta nhìn ra được tới. Này mảnh nhỏ không hoàn chỉnh đi. Mảnh nhỏ, lại lần nữa nghe thấy cái này danh từ. Từ Đồ Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngôi sao mảnh nhỏ, ngôi sao, tổng cảm giác chính mình tựa hồ đã chạm đến nào đó đồ vật biên giới. Như là phát hiện nàng ý tưởng. Hệ thống lại lần nữa mở miệng. Ta còn là câu nói kia. Có tin tức, chỉ có thể ở ngươi vực truyền đạt cho ngươi. Hành đi, Từ Đồ Nhiên định ra tâm thần. Một bên thu thập khởi trên mặt đất đồ vật, một bên cấp khoan thai tới muộn hệ thống dăm ba câu giải thích khởi trước mặt tình huống. Nàng liền đã bị áp bức đến làm một khác khối, cuống rốn, đều không có buông tha. Mặt khác đằng ra cái hộp trang khởi, thuận tiện nhìn nhìn chính mình tìm đường chết giá trị tình huống. Từ khi hệ thống sau khi xuất hiện, tìm đường chết giá trị nhắc nhở âm liền không thế nào vang lên. Hiện tại vừa thấy, mới phát hiện trị số đã lại tăng tới tân độ cao. Vừa vặn tốt 9 vạn điểm, còn giải khóa một cái khác khen thưởng. Đêm dài chi chìa khóa, nàng trong ý thức tìm đường chết giá trị giao diện. Hệ thống hiển nhiên cũng xem tới được. Từ Đồ Nhiên rõ ràng nghe được nó lại lần nữa đảo hút khẩu khí. Phảng phất đã chịu nào đó thật lớn đánh sâu vào. Nàng nghĩ nghĩ, thuận miệng nói. Đúng rồi, người lúc trước nói muốn đi duy tu. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Hệ thống nghẹn một chút, qua một lát mới nói. Liền, rốt cuộc ta ngay lúc đó danh nghĩa là xuyên thư hệ thống sao? Nếu phải rời khỏi, tổng muốn tìm cái thích hợp lý do. Ta hỏi chính là ngươi vì cái gì phải rời khỏi? Từ Đồ Nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Đừng giả ngu, hệ thống. Từ Đồ Nhiên đem rơi trên mặt đất dược bình bỏ vào trong bao. Lại là chỉ có thể đến ta vực mới có thể nói sự. Không sai biệt lắm, hệ thống dầu dĩ nói. Nói đến cái này, ta cần thiết lại nhắc nhở ngươi một câu. Như phi tất yếu, trước mặt ngoại nhân, không cần đề cập ta tồn tại. Tốt nhất liền câu thông đều giảm bớt. Mặc kệ người nọ ngươi hay không tín nhiệm, trừ phi là ở ngươi vực. Từ Đồ Nhiên động tác một đốn. Có ý tứ gì? Ngươi ở phòng ai? Ta nói không rõ. Ta chỉ có thể nói, ta lúc trước rời đi không phải bổn ý, cũng tuyệt phi ngoài ý muốn. Hệ thống nói, nếu không phải ngươi đánh bậy đánh bạ gặp một khác căn cuống rốn, ta chưa chắc có thể ở thời điểm này trở về. Từ Đồ Nhiên, tóm lại, bảo trì cảnh giác, đương người khác nhìn chăm chú ngươi khi, xuyên thấu qua hắn đôi mắt xem ngươi, chưa chắc chỉ có một tồn tại. Hệ thống tiếp tục nói, Từ Đồ Nhiên, cũng thỉnh không cần bởi vì cảm thấy ta thực câu đố người liền tính toán hiến tế rớt ta. Lại quá một lát, hệ thống lại lần nữa mở miệng, ngữ khí lại yếu đi xuống. Loại này ý tưởng thật sự thực dọa người. Cảm ơn. Từ Đồ Nhiên không tiếng động chớp chớp mắt, làm như cười một chút. Người này cũng quá nhạy cảm. Nàng không sao cả mà nói. Đem đang ở dại ra phun bong bóng bút tiên bút để vào bao chung. Nghĩ nghĩ, lại đem kia trương họa phù văn khăn trải giường đào ra tới. xé xuống một đoạn. Đối với đầu khoa tay múa chân, nàng phía trước sờ qua chính mình đỉnh đầu. Bởi vì dùng quá liều cấp cứu dược, nơi đó đã nhiều ra một đôi thon dài đồ vật. Xúc cảm có chút kỳ quái, như là bao trùm lông tơ. Sờ lên khi lại sẽ có loại bị vật còn sống mấp máy ai cọ cảm giác. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên có chút lấy không chuẩn nó tính chất. Bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là dùng xé xuống khăn trải giường đem đầu bao lên. Cũng may kia một đôi nhiều da, lỗ tai, là có thể xuống phía dưới rũ phóng. Bằng không đừng nói là mảnh vải, lấy mũ tới cũng chưa dùng. Mà liền ở nàng tận sức với đem đầu bao thành bánh chưng đầu đồng thời. Hệ thống cũng cuối cùng trải vuốt rõ ràng xong xuôi trước tình huống. Nó còn cố ý cùng Từ Đồ Nhiên xác nhận hạ. Nơi này mảnh nhỏ là toàn biết khuynh hướng. Không sai đi, Từ Đồ Nhiên cấp ra khẳng định hồi đáp. Đi theo liền nghe hệ thống ở trong óc bá bá bá mà niệm vài câu. Nàng sắc mặt khẽ biến. Cúi đầu đem sở hữu đồ vật lấy thượng. Kêu lên đang ngồi ở bên cạnh yên lặng L, yếm ngón tay váy đen thiếu nữ. Bước nhanh hướng tới luyện tập sinh sinh hoạt khu đuổi trở về. Về cái kia váy đen thiếu nữ, Từ Đồ Nhiên tâm tình cũng có chút vi diệu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng đương nhiên là thực thích đối phương. Rốt cuộc như vậy xinh đẹp, nhưng cùng những người khác phân liệt thể đối lập một chút. Váy đen thiếu nữ cổ quái rõ ràng. Càng miễn bàn phía trước thiết tiến trùng theo như lời. Nuốt nó thật nhiều hóa thân. Sự, nói như thế nào đâu. Rất quái lạ, nhưng kỳ dị chính là, Từ Đồ Nhiên phát hiện chính mình đối này tiếp thu thập phần tốt đẹp. Trừ bỏ cảm thấy nàng ăn đồ vật có điểm lệnh người buồn nôn ngoại. Không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Thật giống như này vốn dĩ nên là đương nhiên sự giống nhau. Chỉ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, hiện tại nàng làm không được, ngược lại là bị phân liệt đi ra ngoài đại xinh đẹp. Có thể không chỗ nào cố kỵ, ân, sở hữu suy đoán, cuối cùng vẫn là hướng phát triển cùng cái kết luận. Ta quả nhiên thực nghiêu phê. Những lời này, Từ Đồ Nhiên đã có điểm nói mệt mỏi. So sánh với tới, nàng tương đối lo lắng chính là một khác sự kiện, váy đen thiếu nữ ngực. Là không có đánh số bài. Hơn nữa lúc trước mặc kệ là Khương Tư Vũ vẫn là nhân viên công tác, đều cho rằng tiến vào tân nhân chỉ có 4 cái. Xuất phát từ nào đó nguyên nhân, nàng không có phân liệt. Này cũng liền ý nghĩa váy đen thiếu nữ ở chỗ này là cái không hộ khẩu. Như vậy như thế nào hướng những người khác giới thiệu nàng tồn tại, liền có chút lệnh nhân vi khó khăn. Còn hảo, thực mau Từ Đồ Nhiên liền phát hiện, nàng suy nghĩ nhiều, nàng dọc theo nơi xa mái nhà màu sắc rực rỡ ánh đèn. Một đường đi bộ trở về, đi đến đại lâu cửa chính khi, vừa lúc có nhân viên công tác ở bên trong tuần tra. Đối phương thấy ngoài cửa trống rỗng, lập tức cho nàng mở cửa, lại chỉ dẫn nàng đi tranh nhân viên công tác văn phòng. Vừa vào cửa, liền thấy Bổ Hàm đoan chính mà nằm ở trên ghế nằm, đôi tay giao điệp ở trước ngực, bên cạnh vây quanh một vòng đáng ghét vật công nhân, không biết còn tưởng rằng là ở tặng hoa cộng thêm chiêm ngưỡng dung nhan người chết, mà từ đầu tới đuôi đều không có người đối đi theo nàng phía sau váy đen thiếu nữ đưa ra bất luận cái gì nghi vấn, phảng phất căn bản nhìn không tới nàng giống nhau. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi đến Bổ Hàm trước mặt, hơi hơi nhướng mày, ngươi sao ở chỗ này? Ngươi không phải nên cùng những người khác cùng nhau ở mái nhà đánh quái sao? Thông qua cửa sổ còn có thể nghe được phanh phanh phanh súng vang cùng ngao ngao ngao kêu thảm thiết. Đánh quái rõ ràng còn không có kết thúc. Bổ Hàm hữu khí vô lực mà nâng lên mí mắt, lộ ra chính mình sưng đỏ thủ đoạn. Thương sức giật quá lớn, gãy xương, Từ Đồ Nhiên. Người thật đúng là một nhân tài. Nàng đảo ra một cái cấp cứu dược đút cho Bồ Hàm, lại hỏi hiện tại trạng huống. Bồ Hàm phủng đang ở nhanh chóng chữa trị thủ đoạn, thật cẩn thận bò dậy, thuận tiện nói, trên lầu còn ở đánh đâu, bị ngươi vây ở lồng giam những cái đó tiểu quái cơ bản không gì đánh trả chi lực, chỉ có bị đánh phân. Cảm giác như là Lam điều háo xong rồi. Ra ra đoàn nhóm không đánh đã ghiền. Ta thương lui thời điểm bọn họ còn đang thương lượng nên như thế nào đem càng nhiều tiểu quái hấp dẫn lại đây. Rốt cuộc phía trước bị Từ Đồ Nhiên vây ở phù văn trong trận chỉ là một bộ phận. Còn có một bộ phận, lúc ấy vẫn biến mất ở trong bóng đêm, như hổ rình mồi, cũng liền lúc ấy có thể nhìn thèm thuồng một chút, mặt sau chạy đều không kịp chạy. Bồ Hàm lẩm bẩm, nâng thủ đoạn đi ra ngoài. Đi thôi, cùng nhau lên lầu, ta nối tiếp đi xuống sự còn rất cảm thấy hứng thú. Từ Đồ Nhiên, bọn họ tính toán đem mất đi năng lực chiến đấu tiểu quái nhóm đều từng nhóm phong ấn lên. Bồ Hàm giải thích, bọn họ tựa hồ có độc đáo phong ấn thủ đoạn. Ta còn man tò mò. Nhắc tới phong ấn, Từ Đồ Nhiên trong lòng bỗng dưng vừa động, vội nhanh hơn bước chân theo đi lên. Hai người trước sau chân bước lên phụ cận thang lầu. Từ Đồ Nhiên dăm ba câu, trực tiếp đem chính mình phong ấn thiết tuyến trùng bản thể sự cùng Bồ Hàm nói. Bản thể, Bồ Hàm rõ ràng ngẩn ra. Ngoan ngoãn, người như thế nào làm được? Vừa lúc trước kia một cái người hảo tâm dạy ta hai tay. Từ Đồ Nhiên nói, liền chuẩn bị đi đào trong bao bạc hộp. Lại nghe Bồ Hàm rên gì. Đè lại đôi mắt, Từ Đồ Nhiên, người lại sao? Đôi mắt đau, Bồ Hàm nỗ lực nháy đôi mắt. Vừa rồi muốn nhìn ngươi một chút bên kia tình huống như thế nào? Kết quả đôi mắt đột nhiên như là vào dầu gội. Cũng không cần miêu tả đến như vậy chính xác. Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, hoài nghi là bởi vì dục giả cuống rốn, kia đồ vật tồn tại. Bất quá cái này không phải trọng điểm. Nàng lôi kéo Bồ Hàm tiếp tục chạy lên lầu. Vừa đi, một bên báo cho phía trước hệ thống nói cho nàng tình báo. Ngôi sao mảnh nhỏ, cũng chính là bọn họ biết thiết tuyến trùng. Hẳn là cũng chỉ có 4 cái. Hỗn loạn, chiến tranh, toàn biết, vĩnh trú 4 cái khuynh hướng các một. Đối với chúng nó trước mặt hình thái cùng trạng huống, hệ thống cũng không phải hoàn toàn hiểu biết. Trên thực tế, đối với chúng nó tồn tại, nó còn rất kinh ngạc. Dùng hệ thống nói, ta cho rằng chúng nó đã sớm bị ngươi cắn chết. Vì cái gì là cắn chết? Cái này Từ Đồ Nhiên không nghĩ truy cứu. Hệ thống cũng không nhiều lời. Nó chỉ là nói cho Từ Đồ Nhiên. Nếu bọn họ ở đối phó chính là toàn biết khuynh hướng mảnh nhỏ, như vậy việc này, đại khái suất còn không có xong. Chúng nó 4 cái suất từ nhất thể. Tách ra lúc sau, hẳn là cũng từng người lưu giữ đối ứng khuynh hướng năng lực. Hệ thống nói, trong đó toàn biết nói, có hạng nhất độc hữu năng lực, có thể bảo đảm cho dù là ở bị phong trạng thái hạ, cũng có thể hoàn thành ý thức rời đi, quân quyền thần thụ đầu sỏ thống trị. Toàn biết khuynh hướng mảnh nhỏ năng lực chi nhất, kỹ năng người nắm giữ có thể phân liệt ra nhiều hóa thân, dùng để ký sinh hoặc đơn độc hành động. Hóa thân chỗ thấy, tức bản thể chỗ thấy. Hóa thân chỗ đến, tức bản thể chỗ đến. Bản thể có thể thông qua hóa thân tới siêu tập tin tức, cũng ở trình độ nhất định càng thêm lấy chỉ huy khống chế. Ở nào đó dưới tình huống, bản thể thậm chí còn có thể đem chính mình ý thức cùng lực lượng chuyển rời đến mặt khác hóa thân phía trên. Kế thừa ý thức hóa thân tức vì tân bản thể. Cùng thời gian đoạn nội, chỉ cho phép tồn tại một cái bản thể. Bất quá ở bị phong ấn dưới tình huống, nó hẳn là chỉ có thể rời đi ý thức. Tương đương với một bộ phận lực lượng vẫn là bị phong bế. Hệ thống cuối cùng như thế tổng kết. Tương đương nói, hiện tại bạc hộp trang rất có thể chỉ là một cái không có ý thức năng lượng đoàn. Mà thiết tuyến trùng chân chính ý thức nơi, yêu cầu lại lần nữa tiến hành bài tra. Đương nhiên, ở hệ thống yêu cầu hạ, Từ Đồ Nhiên cũng không có đề cập nó tồn tại. Về này bộ phận tình báo nơi phát ra, cũng tất cả đều đẩy nồi tới rồi toàn biết thiết tuyến trùng bản thân. Nếu toàn biết thiết tuyến trùng sẽ lấy giáo huấn bề bộn tin tức tới làm công kích thủ đoạn. Như vậy một không cẩn thận đem liên quan tới chính mình sự giáo huấn đến Từ Đồ Nhiên trong óc, cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Bồ Hàm đối này quả nhiên không như thế nào nghi ngờ. Chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Cái này kỹ năng, nghe tựa hồ cùng ta cũng rất giống a. Từ Đồ Nhiên bước chân một đốn, rồi sau đó mới nhớ tới. Bồ hàm cũng là có thể rời đi ý thức. Hắn có thể thông qua vật cũ sáng tạo ra bản thân lịch sử phục khác. Hơn nữa, làm chính mình ý thức ở bản thể cùng phục khác thể chi gian nhảy truyền. Bất đồng chính là, bồ hàm ý thức rời đi số lần là có hạn mức cao nhất. Một khi đem ý thức từ phục khác trong cơ thể rút ra, phục khác thể đem không còn nữa tồn tại. Từ từ, Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Kia nếu ngươi hiện tại đem chính mình ý thức rời đi đi nói. Lý luận đi lên nói. Hẳn là có thể trực tiếp rời đi nơi này. Trở về bản thể. Bồ hàm nhún vai. Chính là cứ như vậy. Nơi này bồ hàm nhất hào số 2 số 3. Liền cũng chưa. Rốt cuộc từ căn bản đi lên nói. Số 2 số 3. Từ lịch sử phục khác thể thượng phân liệt ra tới. Mà phi bản thể. Đương nhiên cũng chỉ là suy đoán. Bồ hàm mới lên tới thần cấp không bao lâu. Chính mình kỹ năng mới cũng chưa hiểu rõ. Càng miễn bàn vừa lên tới liền gặp được như vậy cái cổ quái hoàn cảnh. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì gật đầu. Chợt nghe cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến. Ngẩng đầu thấy nghênh diện lại đây bồ hàm số 3 cùng Khương Tư Vũ 15 hào. Vội đỡ phía dưới thượng bao khăn trải giường. Bồ hàm số 3 trước ngực trong túi. Còn trang kia đóa tiểu phấn hoa. Vừa nhìn thấy Từ Đồ Nhiên liền không quan tâm mà ra bên ngoài bò. Thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đi. Còn hảo kịp thời bám lấy số 3 nút thắt. Số 3 chạy nhanh đem nó cầm xuống dưới. Đưa cho Từ Đồ Nhiên. Người sau thói quen tính mà đi ấn tiểu phấn hoa đầu. Lại bị thở phì phì mà tránh thoát. Đi theo liền thấy tiểu hoa tay chân cùng sử dụng. Chính mình bò tới rồi Từ Đồ Nhiên trên vai. Gắt gao nắm nàng quần áo. Lại không nhúc nhích. Từ Đồ Nhiên hơi có chút bất đắc dĩ mà thu hồi tầm mắt. Đối diện thượng Khương Tư Vũ 15 hào lo lắng ánh mắt. Tỷ tỷ là bị thương sao? Không có việc gì. Không nghiêm trọng. Từ Đồ Nhiên thuận miệng nói. Vọng nàng phía sau nhìn nhìn. Hiện tại đều tình huống như thế nào? Ở chuẩn bị bố trí phong ấn trận. Khương Tư Vũ nói, bên ngoài len lỏi tạm thời quản không thượng, nhưng lồng giam nội quái vật, đã có thể phong ấn, tiểu quái nhóm lẫn nhau sống lại, chỉ có thể dựa vào phiếu tới thời không hồi tường, dùng không ra cái kia kỹ năng, chúng nó chỉ biết bị đánh thành đen tuyền một bãi, chết cũng không thể xem như chết, chỉ là xem như bị suy yếu, nếu nhiều cấp chút thời gian, vẫn là có thể khôi phục. Nhưng ba ba đoàn cùng gia gia đoàn sẽ cho chúng nó khôi phục cơ hội sao? Kia tất nhiên là không thể. Không nắm chặt thời gian đóng gói đều thực xin lỗi bọn họ lãng phí viên đạn. Đến nỗi bên ngoài len lỏi những cái đó. Chúng ta cũng tính toán an bài kế tiếp dụ bắt công tác. Khương Tư Vũ 15 hào hứng thú bừng bừng nói. Chúng nó phục chế đến kỹ năng tổng không có khả năng vẫn luôn hữu hiệu. Chúng ta tính toán kéo quá chúng nó kỹ năng liên tục thời gian. Sau đó ở phù văn yểm hộ hạ chủ động xuất kích. Nghĩ cách đem chúng nó suy yếu lúc sau. Lại từng cái tiến hành phong ấn. So sánh với bọn họ nguyên bản an bài. Loại này hành động lộ tuyến có thể nói là cấp tiến rất nhiều. Bất quá bọn họ hiện tại cũng xác thật có cấp tiến tư bản. Thượng quan kỳ cung cấp toàn biết khắc chế phù văn. Có thể phòng trụ đối phương đại bộ phận thủ đoạn, cho dù không cẩn thận bị phục chế đi rồi kỹ năng. Cũng có thể dựa vào quang chi lồng giam tiến hành phối hợp phòng ngự cùng khống tràng. Tổng thể tới nói, khả công khả thủ, ở đối kháng khi tự do độ càng cao. Duy nhất vấn đề chính là, Khương gia tam đại đều khuyết thiếu hữu hiệu công kích kỹ năng. Cũng may Khương Tư Vũ nhóm có thể trực tiếp từ Khương phụ trong mộng lấy ra vũ khí. Tương đương chói định một cái vô hạn súng đạn kho. Đến nỗi luyện tập sinh phương diện. Bọn họ trước mắt vẫn là tính toán dựa theo phía trước ý nghĩ. Thông qua riêng âm nhạc suy yếu luyện tập sinh trong cơ thể dơ bẩn bộ phận. Lại đem này tiến hành lột trừ. Lột cởi xuống tới dơ bẩn đồng dạng sẽ bị phong ấn. Cuối cùng chỉ cần lại nghĩ cách xử lý rớt bị từng nhóm phong ấn sâu. Lý luận đi lên nói. Liền có thể làm Khương phụ cùng Khương lão đầu hoàn toàn thoát khỏi thiết tuyến trùng quấy nhiễu. Còn hảo tỷ tỷ tới. Khương Tư Vũ 15 hào hưng phấn đến sắc mặt đều hơi hơi đỏ lên. Ta vốn dĩ kỳ thật thực lo lắng. Tổng cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Loại này từng cái lột trừ biện pháp chưa chắc tới kịp hoàn thành. Hiện tại nhưng an tâm nhiều. Nàng nói, nhịn không được bắt lấy Từ Đồ Nhiên cánh tay quơ quơ. Từ Đồ Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Theo bản năng mà nâng khóe môi làm đáp lại. Tầm mắt trong lúc vô ý xẹt qua Khương Tư Vũ đỉnh đầu. Dừng ở nàng phía sau trên cửa sổ. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ. Có thể nhìn đến đối diện mái nhà đong đưa đèn màu. Cùng với ù ù ù tiếng nhạc vũ động lay động bóng người. Nhìn qua thật là có vài phần sân khấu cảm giác. Từ Đồ Nhiên khóe môi không khỏi lại là vừa động. Thực mau liền quay lại tâm tư. Đem nói cho Bồ Hàm Tình báo lại thuật lại biến. Đi theo lấy ra cái kia phong ấn đại quất miêu bạc hộp. Phong ấn nói. Ta như vậy có cái phù văn. Thực dùng tốt. Chính là yêu cầu tế phẩm. Từ Đồ Nhiên nói. Có lẽ chúng ta có thể làm như vậy một cái nếm thử. Dùng đã bị phong ấn bộ phận làm tế phẩm. Lại đi phong ấn tân. Quảng cáo. Dù sao cái này vực thiết tuyến trùng cắt miếng nhiều. Ở tự sản tự tiêu chung không ngừng suy yếu. Nhiều hoàn mỹ. Giả thiết thiết tuyến trùng chủ ý thức xác thật đã rời đi ra ngoài. Kia nó đại khái suất là chuyển rời đến thượng ở len lỏi tiểu động vật trên người. Dùng hệ thống cách nói. Vì đền bù lực lượng, nó cần thiết thu về đại lượng hóa thân. Kia vô luận là chờ nó tự hành giảm bớt hóa thân số lượng. Vẫn là đoạt ở nó phía trước phát triển hóa thân tuần hoàn cung có thể phong ấn kỹ thuật. Đối nhân loại mà nói, đều là tương đương có lợi. Tự nhiên, này biện pháp đến tột cùng có thể hay không hành. Còn chưa cũng biết, dù sao ở đây mấy người nghe được đều rất vui vẻ. Chỉ có trong đầu đang ở giả chết hệ thống. Ý vị không rõ mà. Xách, một tiếng, hư hư thực thực lẩm bẩm câu. Hảo tàn nhẫn, Từ Đồ Nhiên chỉ đương không nghe thấy. Đang định lại thảo luận hạ nên như thế nào tìm kiếm thiết tiến trùng chủ ý thức. Một bên vẫn luôn trầm mặc Bồ Hàm số 3 bỗng nhiên nhẹ nhàng. Ai, một tiếng. Tiểu Tâm giơ lên tay. Từ Đồ Nhiên, người xác định hộp phong ấn chính là kia sâu bản thể sao? Hắn thấp giọng nói, ta nhìn, bên trong đồ vật giống như thực nhược. Từ Đồ Nhiên sửng sốt, vừa định gật đầu, chợt tự ý thức được cái gì? Sắc mặt hơi đổi, cùng toàn biết Bồ Hàm bất đồng. Nàng là vô pháp trực tiếp cảm giác đến hộp đồ vật. Từ Đồ Nhiên mặc một chút, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Ngay tại chỗ phô khai đoàn ở ba lô khăn trải giường. Tuy rằng đã bị xé xuống bộ phận, nhưng mặt trên phù văn còn thực hoàn chỉnh. Từ Đồ Nhiên không chút do dự đứng lên trên, mở ra trong tay bạc hộp. Chợt nhăn lại mi, chỉ thấy hoàn hảo phong ấn bên trong hộp. Chỉ có một quả khô quắt màu vàng trong mắt. Này trong mắt tản mát ra hơi thở thực mỏng manh. Phảng phất một viên màu bị phơi khô sao biển. Từ Đồ Nhiên nhấp khẩn khóe môi. Tại ý thức chung đặt câu hỏi. Này tình huống như thế nào? Hệ thống lúc này cũng bất chấp giả chết. Vội vàng mở miệng. Này không đúng đi. Không chỉ có là ý thức. Nó lực lượng cũng bị rời đi rồi. Này không nên a, Từ Đồ Nhiên. Người xác định nó ở bị phong trạng thái hạ chỉ có thể chuyển đi ý thức. Lý nên là cái dạng này. Hệ thống cũng tưởng không rõ. Hơn nữa ngươi cái này phong ấn khẳng định là hữu hiệu. Đừng nói mảnh nhỏ, cho dù là bản thể cũng vô pháp trực tiếp mang theo lực lượng trốn a. Nó còn ở hoang mang. Từ Đồ Nhiên lại bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Ngay lúc đó toàn biết thiết tiến trùng là quất miêu hình dạng. Vì hạn chế nó năng lực, chính mình định ra quy tắc chính là lớn lên giống miêu giống nhau vì miêu. Kế tiếp hạn chế toàn lấy này quy tắc làm cơ sở. Nhưng mà ở phong ấn trong quá trình, kia chỉ đại quất miêu cũng không phải bị trực tiếp trang dương. Sắp tới đem bị phong ấn hộp một cái chớp mắt, nó từng ở phù văn dưới tác dụng, bị gấp thành thuần túy năng lượng thể. Nói cách khác, ở cái kia nháy mắt, Từ Đồ Nhiên quy tắc đối nó là không dậy nổi hiệu. Chẳng lẽ nó chính là lợi dụng kia một cái nháy mắt, trực tiếp hoàn thành ý thức cùng lực lượng song trọng rời đi sao? nghĩ thông suốt điểm này, Từ Đồ Nhiên tâm không khỏi đi xuống trầm xuống. Chỉ cần rời đi đi ý thức, cùng ý thức lực lượng đóng gói cùng nhau chạy. Này, hai người nguy hiểm trình độ hoàn toàn không giống nhau. Nếu là người trước, bọn họ thượng có thời gian hảo hảo ngồi xuống thảo luận, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng nếu là người sau, Từ Đồ Nhiên nhất thời lâm vào suy tư. Không quên đem cái này tin tức truyền đạt cấp ở đây mấy người. Khương Tư Vũ nghe vậy ngẩn ra, chợt lo lắng mà nhíu mày. Xin lỗi a, tỷ tỷ. Do dự một lát, nàng bỗng nhiên hướng Từ Đồ Nhiên xin lỗi. Vốn đang nói trực tiếp mang các ngươi từ quan trắc khu rời đi. Nhưng như bây giờ nói, rời đi sự khả năng còn phải lại sau này đẩy. Không có việc gì, không có việc gì. Từ Đồ Nhiên không sao cả mà xua tay. Vốn dĩ chính là tiến vào hỗ trợ. Nói một nửa, nàng bỗng nhiên một đốn. Đi theo bỗng dưng chuyển hướng Khương Tư Vũ. Muốn rời đi nói, cần thiết đến thông qua quan trắc khu sao? Nàng hỏi Khương Tư Vũ. Người sau ngây thơ gật gật đầu. Ân, đúng vậy. Chỉ có nơi đó cùng bên ngoài tương thông. Quan trắc khu là Khương Tư Vũ nhóm chuyên môn dùng để quan sát luyện tập sinh khu vực. Cũng là dùng để an trí ba ba đoàn cùng gia gia đoàn an toàn lĩnh vực. Nó đồng thời cũng là toàn bộ cảnh trong mơ xây dựng nhất ngoại tầng. Duy nhất xuất khẩu liền ở nơi đó. Sau khi rời khỏi đây chính là ngoại giới. Một khi rời đi, liền lại khó đi vòng vèo. Từ Đồ Nhiên ngẩn ra một chút. Bỗng nhiên tại ý thức nội cuồng diêu hệ thống. Hỏi ngươi, rời đi ra lực lượng. Chỉ có thể chuyển qua tự do hóa thân thượng sao? Có thể hay không chuyển qua bị phong ấn thân thể trên người? A, bị phong ấn nói. Hẳn là tiếp thu không được đi. Hệ thống hàm hồ nói. Bất quá có chuyện, ta phía trước liền muốn hỏi. Ngôi sao mảnh nhỏ cùng đáng ghét vật bản chất là không giống nhau. Cùng ngươi nói chuyện nhân loại kia ấu tể. Nàng thật xác định các nàng phong ấn phương pháp là hữu hiệu sao? Từ Đồ Nhiên, nghe hiểu hệ thống huyền ngoại chi ý, nàng trái tim trầm đến càng sâu. Lập tức nhìn về phía Khương Tư Vũ. Có thể hiện tại mang ta đi quan trắc khu sao? Khương Tư Vũ 15 hào. Ai? Đi xem các ngươi từ luyện tập sinh trên người lột trừ cũng phong ấn bộ phận. Từ Đồ Nhiên nói. Ta hoài nghi vài thứ kia. Khả năng có vấn đề. Khương Tư Vũ 15 hào. Xuất phát từ đối Từ Đồ Nhiên mù quáng tín nhiệm. Nàng cũng không có hỏi nhiều. Gọi tới một cái nhân viên công tác công đạo hai câu. Mang theo mấy người liền vội vàng chạy tới quan trắc khu. Đi thông quan trắc khu nhập khẩu. Chính là số 2 mái nhà lâu nào đó phòng. Ở đi vào phía trước. Nàng cố ý vận dụng quyền hạn. Đem Từ Đồ Nhiên cùng bồ hàm công tác chứng minh kiện. Lại đổi thành luyện tập sinh đánh số. Bọn họ phía trước đã thông qua lần trước khảo hạch. Đánh số bị trực tiếp lên tới D mở đầu. Mà bồ hàm số 3 tắc như cũ là U mở đầu. Sửa lại cũng vào không được. Đơn giản vẫn là giữ lại công tác chứng minh. Tiếp tục lưu tại sinh hoạt khu hỗ trợ. Đẩy ra cửa phòng. Phía sau cửa lộ ra lại không phải phòng. Mà là một cái thật dài hành lang. Hành lang cuối cặp hai bên các có nhắm chặt cửa phòng. Khương Tư Vũ 15 hào một mặt mang theo hai người đi phía trước đuổi. Một mặt vội vàng nói. Tận cùng bên trong chính là nhiều truyền thông phòng. Dùng để xem phát sóng trực tiếp. Còn lại phòng đều là dùng để nghỉ ngơi cùng công tác. Bị phong ấn dơ đồ vật. Liền gửi ở chỗ này. Nàng đẩy ra một phiến môn. Đang xem thanh bên trong cánh cửa tình huống nháy mắt. Kinh ngạc kêu lên tiếng. Chỉ thấy phòng nội. Là một cái thật dài cái bàn. Trên bàn theo thứ tự bày một chỉnh liệt bạc hộp. Mà giờ phút này. Sở hữu bạc hộp. Đều ở vào mở ra trạng thái. Như thế nào sẽ. Khương Tư Vũ sắc mặt trắng bệch. Chúng ta định kỳ sẽ qua tới kiểm tra. Từ Đồ Nhiên mím môi. Nội tâm đại khái có suy đoán. Có lẽ. Các ngươi trước nay liền không có thành công quá. Cái gọi là phong ấn chưa chắc hữu hiệu, hoặc là nói đã từng hữu hiệu nhưng chưa chắc kéo dài. Nhưng mà bị lột trừ ô chọc, lại lựa chọn ngủ đông ở chỗ này, làm bộ bị phong ấn, lẳng lặng chờ đợi khởi xướng hành động một ngày. Ngủ đông là vì cái gì? Vì thông qua này những thể thu thập tình báo sao? Vẫn là ở mấu chốt một khắc khởi xướng phản công. Từ Đồ Nhiên vô pháp xác nhận, nhưng không hề nghi ngờ. Giờ phút này này đó ô nhiễm bộ phận chạy trốn, cùng Thiết Tiến trùng bản thể ý thức rời đi, tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Xuất khẩu ở đâu? Từ Đồ Nhiên lập tức nói. Mặt khác Khương Tư Vũ đâu? Đều kêu lên tới. Nó chưa chắc đã chạy đi. Chúng ta trước tìm. Ai? Người đừng khóc a. Nàng nhìn cắn khẩn môi Khương Tư Vũ 15 hào. Nhất thời nghẹn lời. Người sau bay nhanh mà lau trong mắt hàm chứa hơi nước. Dùng sức gật gật đầu. Banh khởi gương mặt. Quay đầu xông ra ngoài. Từ Đồ Nhiên theo sát sau đó. Dư lại Bồ Hàm một người. Đi vào phòng nội nhìn đông nhìn tây. Muốn nhìn một chút có không lại tìm ra cái gì manh mối. Liếc mắt một cái quét tới. Không đọc được cái gì hữu dụng đồ vật. Hắn nhấp hạ khóe miệng. Thử đem tay phóng tới từng dùng để phong ấn sâu bạc hộp thượng. Trước mắt chợt có từng đạo hình ảnh hiện lên. Hắn thấy được quen thuộc hành lang. Hắn nhìn đến một cái quen mặt người đang ở trong đó hành tẩu. Trên vách tường là lại quen mắt bất quá bức họa cùng phù văn. Bồ Hàm đốn hạ, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đó là Từ Tế Viện. Hắn nhìn đến hành lang. Đúng là Từ Tế Viện hành lang. Hắn nhìn đến người nọ. Cũng đúng là Từ Tế Viện nào đó công nhân. Hắn nhìn kia công nhân chậm rãi đi phía trước. Lộ ra một cái quen thuộc số nhà. Đó là hắn phòng cách vách. Làm như ý thức được cái gì. Bồ Hàm hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Trước mắt hình ảnh thực mau liền cắt tới rồi tiếp theo cái màn ảnh. Cái kia công nhân ngừng ở chính mình phòng cửa. Đang cùng ngoài cửa bảo an nói chuyện với nhau. Hắn không biết bọn họ giao lưu chút cái gì. Chỉ biết nguyên bản ánh mắt thanh minh bảo an. Biểu tình bỗng nhiên trở nên mơ màng hồ đồ. Giống như rối gỗ giật dây rời đi cương vị. Kết bạn hướng dưới lầu đi đến. Hắn trơ mắt mà nhìn người nọ lại ở cửa vẽ ra phù văn. Che chắn rớt sở hữu theo dõi. Đến tận đây, hắn phòng, lại không có bất luận cái gì bảo hộ. Hắn nhìn người nọ đẩy cửa mà vào. Động tác gian lộ ra một đôi tràn ngập ác ý màu vàng đôi mắt. Trái tim bỗng dưng kinh nhảy. Không xong, Phỉ Phỉ, Bồ Hàm ngực chấn động. Theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng. Đi theo không chút do dự. Đem chính mình ý thức rút ra đi ra ngoài. Mà theo hắn rời đi. Nguyên bản đang ở hiệp trợ nhân viên công tác tuần tra Bồ Hàm số 3 cũng bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Bất quá đảo mắt, liền tại chỗ biến mất đến sạch sẽ. Phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên đang đứng ở một phiến bị mở ra trước cửa. Bất đắc dĩ mà chụp thượng cái trán. Chúng nó quả nhiên chạy thoát. Một bên Khương Tư Vũ 15 hào nhỏ giọng lẩm bẩm. Hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng. Chúng ta hảo phế a, Từ Đồ Nhiên trấn an mà vỗ vỗ nàng bả vai. Lúc này mới chú ý tới Bồ Hàm chưa đuổi kịp, quay đầu hô hai tiếng, chợt nghe hệ thống như suy tư gì nói. Cái kia kêu Bồ Hàm nhân loại, hắn có phải hay không không quá kiện toàn? A, Từ Đồ Nhiên sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Đơn giản tới nói, chính là rách nát, không hoàn chỉnh, hệ thống nói, hoặc là, dùng nhân loại nói, có bệnh, Từ Đồ Nhiên, kia xác thật là có bệnh, hắn còn có chứng tới. Vậy ngươi từ từ tốt nhất làm hắn ly xa chút, đừng cùng toàn biết hóa thân dựa thân cận quá, hệ thống nhắc nhở nói. Từ Đồ Nhiên, nàng chậm rãi dừng lại bước chân, vì cái gì, hắn sẽ bị bám vào người. Khó mà nói, ta cũng chính là có như vậy cái ấn tượng. Hệ thống không quá xác định nói. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói sao? Toàn biết khuynh hướng mảnh nhỏ, có thể phân ra hóa thân, hoặc dùng để ký sinh thân thể, mà tồn tại cái khe tâm linh. Nhất thích hợp ký sinh bất quá. Một khác đầu, nằm ở trên giường Bồ Hàm đột nhiên mở mắt, nhìn trước mắt quen thuộc trần nhà. Hắn mãnh xuyễn khẩu khí. Một chút bắt được chính mình tay phải. Đi theo hốt hoảng ngồi dậy thân thể. Vẻ mặt hoảng loạn mà nhìn qua đi. Đang ở chơi Anipop Phỉ Phỉ không thể hiểu được. Muốn biểu đạt chút cái gì. Lại ngại với chính mình đang bị nắm chặt. liền cái thủ thế đều so không ra. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn trên màn hình đếm ngược kết thúc. Trò chơi thua rối tinh rối mù. Bên kia, Bồ Hàm ở xác nhận nàng không có việc gì sau. Phương chậm rãi buông lỏng ra tay trái. Phỉ Phỉ không rất cao hứng mà chụp hắn một chút. Chú ý tới Bồ Hàm kinh hồn chưa định biểu tình. Dừng một chút, lại thấu tiến lên đi. Sờ sờ đầu của hắn. Bồ Hàm trái tim còn tại kinh hoàng. Thật cẩn thận mà đem Phỉ Phỉ cầm xuống dưới. Ấn ở ngực, nhắm mắt. Ta vừa rồi ở bên ngoài. Thấy được một ít hình ảnh. Ta còn tưởng rằng có người xấu vào được. Làm ta sợ muốn chết. Ách, nghiêm khắc tới nói. Ngươi cho rằng không có sai. Một cái có chút xấu hổ giọng nữ từ bên cạnh truyền đến. Bồ Hàm sửng sốt, bỗng dưng quay đầu. Lúc này mới phát hiện trong phòng còn tồn tại mặt khác một người. Nghiêm khắc tới nói, là mặt khác hai người. Từ Hương Trương Lâm Trung trở về Phương Khả Chính pha không được tự nhiên mà ngồi ở phòng trong một góc. Nàng bên chân, tắc nằm ngửa một người. Hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua đã mất đi ý thức. Bồ Hàm thăm dò nhìn kỹ xem. Sắc mặt nháy mắt biến. Đây là ta nhìn đến người kia. Cái kia có màu vàng đôi mắt. Trộm ẩn vào hắn phòng người. Ân, đây là chúng ta vừa rồi bắt được đến. Phương Khả dùng mũi chân đá đá hắn. Thuận miệng nói. Chú ý tới Bồ Hàm mờ mịt ánh mắt. Lại bổ sung giải thích nói. Nơi này chúng ta. Chỉ chính là ta cùng Phỉ Phỉ. Bởi vì đồng dạng biết thiết tuyến trùng tồn tại. Nàng sớm tại trở về tư tế viện ngày đầu tiên. Cũng đã cùng Phỉ Phỉ Bồ Hàm đạt thành đồng minh. Mà ở không lâu trước đây. Nàng bỗng nhiên thu được đến từ Phỉ Phỉ tin nhắn. Báo cho bọn họ phòng nội. Khả năng sẽ có khả nghi phần tử tiến đến đánh lén. Mà này. Không hề nghi ngờ. Là xuất từ Phỉ Phỉ bản nhân biết trước năng lực. Bởi vì Bồ Hàm lúc ấy còn ở vào đất khách đăng nhập trạng thái. Lưu tại phòng nội chỉ có một vỏ rỗng. Để tránh những người khác phát hiện chuyện này, Phương Khả liền chính mình trộm lưu lại đây. Giúp đỡ ở trong phòng bố hảo một loạt bẫy dập. Không bao lâu, này đó bẫy dập, quả nhiên toàn phái thượng công dụng. Mà hết thảy này, đã là 10 phút phía trước sự. Thì ra là thế, rốt cuộc làm thanh hết thảy. Bồ Hàm thở phào khẩu khí. Về phía sau dựa vào đầu giường. Cho nên ta vừa rồi nhìn đến. Kỳ thật là 10 phút trước hình ảnh. Nói xong, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Như thế nào liền như vậy xảo. Hắn lúc ấy đọc được. Cố tình chính là này một loạt hình ảnh. Tuy nói hư không đọc bản thân xác thật tồn tại tùy cơ tính. Nhưng lần đó đọc cũng quá vừa khéo. Vừa lúc liền đoạn ở khả nghi phần tử tiến vào phòng trước một cái chớp mắt. Phàm là nó ở sau này truyền phát tin một chút, hắn liền không đến mức như vậy vô cùng lo lắng mà gấp trở về. Như vậy tưởng tượng, càng kỳ quái, quả thực giống như là cố ý phóng cho hắn xem giống nhau. Bồ Hàm vê, uốt ve Phỉ Phỉ mờ u bàn tay động tác dừng một chút. Làm như đoán trước tới rồi cái gì? Hắn hơi hơi rũ mắt. Mặc không lên tiếng mà ở trong óc bay nhanh lý một lần ở Khương Tư Vũ vực trung ký ức. Ở vực trung khi, hắn phân liệt vì tam bộ phận, lẫn nhau chi gian cảm giác lẫn nhau không tương thông. Hiện tại hợp mà làm một sau. Cho nên ký ức, nhưng thật ra đều thu về tới rồi Bồ Hàm trong đầu. Cũng bởi vậy, hắn không phí cái gì công phu. Liền tìm kiếm tới rồi còn lại hai người ở vực trung trải qua. Bay nhanh mà nhìn lại một lần hảo. Bồ Hàm yên lặng nhắm hai mắt lại. Phương Khả, có thể lại phiền toái ngươi sự kiện sao? Hắn trầm giọng mở miệng. Không chờ Phương Khả trả lời. Hắn liền lo chính mình tiếp tục nói. Phiền toái đem ta cách ly một chút. Phòng trong ngoài giam cầm phù văn đều hơn nữa. Sau đó giúp ta liên hệ một chút từ Đồ Nhiên. Liền nói, tình huống có biến, ta không sạch sẽ. Cách chương.